Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, trong dự liệu bắt đầu. Konoha Thôn, đấu trường, tất cả mọi người nhìn qua phía dưới đối chọi gay gắt hai người. Sau đó riêng phần mình trao đổi cái nhìn, trước mắt người xem đại khái làm hai loại. Thứ nhất loại là Tonomura mộ danh mà người tới nhóm. Bọn họ đồng dạng không hiểu trong đó tường tình, chỉ là căn cứ đối Hyuga loại này cổ lão danh môn phán đoán. Cơ bên trên không đối Yamagi Shinkyom có bất kỳ chờ mong, mà đổi thành một loại thì là Konoha thôn dân. Bọn họ thường chú ý Yamagi Shinki cùng Hyuga Neji ước chiến đạt tới mấy tháng lâu. Đối với lúc đầu so sánh thực lực chênh lệch, cùng về sau tình huống biến hóa đều hiểu biết nhất thanh nhị sở. Chỉ ít, có thể đi đến bây giờ, liền đã nói rõ một vài vấn đề. Tuy nhiên vẫn như cũ có đại gia tộc ủng độn, cố chấp cho rằng những nhiệm vụ kia kinh lịch, cùng thuận lợi thông qua trước hai trận đấu đều là Yamagi Shinki vận khí tốt. Nhưng phần lớn người cũng bắt đầu có chút tin tưởng thiếu niên này vận mệnh chi luận. Có lẽ người thật có thể thay đổi chính mình cũng nói không chừng đấy chứ, Yamagi Shinki. Ủng hộ. Chúng ta coi trọng ngươi, nhất định phải đánh bại Hyuga, không thể thua a, chỉ cần ngươi có thể thắng, về sau vô luận cái gì chúng ta đều duy trì ngươi. Theo một số tiếng gọi ầm ĩ vang lên, càng ngày càng nhiều Konoha thôn dân đứng lên, bên ngoài người trong thôn trợn mắt hốc mồm bên trong, lớn tiếng cho Yamagi Shinki cổ động, đem một màn này hoàn toàn nhìn vào trong mắt Tam Đại Hỏa Ảnh. Cái kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt không khỏi lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Trong thôn những người này đại đa số đều là vì còn sống mà sống lấy. Có rất ít người sẽ nghĩ tới tại sao mình mà sống. Từ khi ra đời lên, ngắn ngủi trưởng thành về sau, liền mang trên lưng gia đình gánh nặng. Mỗi người đều bận rộn chạy ở trên con đường này. Bình thường xuất sinh, phổ thông trưởng thành, bình thản già đi. Im ắng tử vong bọn họ coi là đây là vận mệnh, thẳng đến có người thiếu niên đột nhiên trước mặt mọi người nói ra câu nói kia, vận mệnh là có thể cải biến. Mới có người giật mình quay đầu phát hiện, qua nhiều năm như vậy, chính mình trừ vội vàng đi tới, cũng không có làm gì, liền cả những hạnh phúc kia khoái lạc trí nhớ hiện tại cũng quên không sai biệt lắm. Đệ Tam ngậm lấy điếu thuốc đấu, ánh mắt dần dần thâm thúy. Một cái là chủ động truy cầu cải biến, một cái là tầm thường còn sống. Có lẽ cho đến chết một khắc này, sẽ không biết trong đó có cái gì khác biệt. Nhưng ở cái này dọc đường, chủ động truy cầu người, thường thường có thể lại càng dễ thu hoạch được cảm giác hạnh phúc. Nhất là tại từng cái mục tiêu bị đạt thành thời điểm. Loại kia phong phú là bình thường sống qua ngày như vậy bổ nhiệm người vô pháp thể nghiệm đến. Cho nên, có lẽ tại rất nhiều người xem ra, những này Konoha thôn dân cuồng nhiệt rất là mạc danh kỳ diệu. Nhưng ở trong mắt Đệ Tam, đây cũng là bọn họ đối với tín niệm không xác định, mà sinh ra ỷ lại cảm giác. Bọn họ hy vọng có một người như vậy, có thể tránh thức đi tại trên con đường kia. Sau đó chính mình cũng có thể đi theo lấy dũng khí cải biến tiểu gia hòa. Đã ngươi quyết ý đi đến đầu này thắng được nhân tâm lộ trình, vậy liền làm đến tốt nhất đi. Nếu có thể nhượng Konoha mọi người sống được càng thêm có ý nghĩa, như vậy cho dù ngươi là vì chính mình danh vọng, cũng không có quan hệ. Bất quá, cũng không thể thắng được quá dễ dàng a, vậy coi như uổng phí hiện tại đại hảo cục diện. A, tiểu gia hỏa này kẻ ủng hộ còn không ít mà. Tứ Đại Phong Ảnh âm u thanh âm truyền tới. Đệ Tam nghe vậy mỉm cười. Đúng vậy a. Hắn trận đấu người trong thôn đều là chờ mong thật lâu. Cho dù là những cái kia không cho rằng hắn sẽ thắng người, cũng hy vọng nhìn thấy trận này đối chiến. Tứ Đại Phong Ảnh cùng Đệ Tam một dạng đầu đội áo choàng, mặt nạ dưới truyền xuất ra thanh âm không có bởi vì hắn lời nói mà có bất kỳ chập trùng. Nhìn không có gì đặc biệt đâu, sao có thể theo Hyuga nhất tộc thiên tài đánh đồng. Đệ Tam nghe vậy cười ha ha. Vậy thì mời ngài rửa mắt mà đợi đi, hiệp 3 trận đấu. Bắt đầu. Giữa sân, Shiranui Zenma đứng tại Yamagi Shinki cùng Hyuga Neji trung gian. Y nguyên thảnh thơi ngậm mộc thiêm. Sau đó tại mọi người chờ mong dưới ánh mắt tuyên bố trận đấu bắt đầu. Suy suy, Hyuga Neji nghe vậy, trong nháy mắt mở ra Byakugan. Tầm mắt trong nháy mắt biến thành xám trắng. Trong mắt hắn, thiếu niên đối diện thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Không có giả dối. Đó là nguồn gốc từ tại đối tự thân thực lực khẳng định. Cùng đem hết thảy nắm giữ tại tâm tuyệt đối tự tin. Hyuga Neji khóe miệng bỗng nhiên vi vi nhấc lên. Thản nhiên nói, thở ra, dạng này ngươi, mới xứng giao thủ với ta đâu. Thật nghĩ nhìn thấy ngươi tại đối mặt hiện thực lúc. Vậy nhưng cười biểu lộ thần sắc Yamagi Shinki đồng dạng nhoèn miệng cười. Khả năng này muốn để ngươi thất vọng. Thật sự là tiếc nuối. Giữa sân, theo hai người đối chọi gay gắt lời nói truyền ra. Đối chiến hết sức căng thẳng. Khán đài một góc khác. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hanabi ngồi ở chỗ này. Nàng là cho đến tận này. Hoàn mỹ nhất đất kế thừa Hyuga nhà huyết thống thiên tài xem thật kỹ một chút đi. Hanabi, Hyuga Hayashi vẻ mặt nghiêm túc nói. Vâng, phụ thân. Hyuga Hanabi nghe vậy, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghiêm túc thần sắc. Shikamaru, Shinki nói, vừa mới ngươi biểu hiện ra rất mạnh năng lực lãnh đạo. Cho nên là trước mắt có hy vọng nhất trở thành trung nhẫn. Ino quay đầu, đối vừa mới trở lại lan can bên cạnh Shikamaru nói. Ngươi nói Shinki cũng sẽ biểu hiện ra những cái kia sao, Shikamaru khóe miệng hoàn toàn như trước. Đầy rũ cục lấy, hắn bĩu môi nói, hắn a kín đáo tư duy so ta không kém đi đâu. Mà lại, mấu chốt nhất là, hắn có thể biểu hiện ra đồ, vật không chỉ là chiến thuật. Ino hoang mang bắt nắm tóc, đó là cái gì, Shikamaru duỗi người một cái. Lười biếng nói, giải thích quá phiền phức, người vẫn là từ từ xem đi. Giữa sân, tại chúng nhân chú mục phía dưới. Yamagi Shinki rốt cục có động tác, chỉ gặp hai tay của hắn đơn giản kết ấn, bành bành bành bành, bốn đạo giống như đúc ảnh phân thân ứng thanh xuất hiện, bảo vệ ở chung quanh hắn, đây không phải bình thường chỉ có thượng nhẫn mới có thể dùng ảnh phân thân nha, nghĩ không ra tiểu quỷ này thế mà lại dùng, có ý tứ, có thượng nhẫn tán thán nói, một người khác phụ họa nói, nhìn tới làm kết luận cho là hắn thua định. Vẫn có chút sớm, trước nhìn kỹ hẵng nói. Mà ở đây bên trong Hyuga Neji trong mắt, đối diện 5 người kia ảnh giả chakra lưu động tình huống hoàn toàn tương tự. Hiển nhiên chính là Yamagi Shinki cân nhắc đến chính mình sức quan sát. Mới dùng ra ảnh phân thân chi thuật. Kể từ đó cho dù là Byakugan, cũng vô pháp đánh giá ra thể ở đâu. Bất quá, thể dù sao chỉ có một cái. Ta hội tìm ra. Hắn thần sắc thản nhiên nói. Yamagi Shinki nhún nhún vai nói. Vậy ngươi liền đi thử một chút đi. Bá bá bá bá bá. 5 người đồng thời ánh mắt ngưng tụ. Sau đó dẫm một cái mặt đất sông đi lên. Trực tiếp rơi vào Hyuga Neji bốn phía. Đem đối phương bao vây lại. Sau đó từ mỗi cái góc chết công đi lên. Tại Hyuga Neji trong tầm mắt. Có thể nhẹ nhõm bắt được 5 cái quyền đầu hướng mình oanh tới. Càng mấu chốt là, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia trên nắm tay tụ tập chakra tại kịch liệt thiêu đốt. Như là nhiều đám bỗng nhiên bạo phát hỏa diễm. Đây cũng là hắn có thể nhất quyền ném ra một cái cự khanh nguyên nhân sao thật sự là lợi hại nhẫn. Thuật đáng tiếc chiêu này đối ta vô dụng. Ba ba, hắn bỗng nhiên vọt tới trước. Hai tay nhanh chóng điểm tại hai cái Yamagi Shinki trên cổ tay. Chợt mượn lực bay lên không trung dựng ngược. Hai tay cùng lúc điểm ở phía sau hai người giống nhau huyệt vị bên trên. Xoay tròn rơi xuống đất trong nháy mắt cũng không có xem nhẹ người cuối cùng. Bành bành bành bành bành. Cùng lúc đó, thân thể của hắn xoay chuyển. Nằm ngang giữa không trung thời điểm. Hai tay hai chân chuẩn xác rơi vào mấy cái Yamagi Shinki trên lồng ngực. Đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Động tác mau lẹ ở giữa. Yamagi Shinki đợt công kích thứ nhất liền bị hoàn toàn đánh tan. Phần lớn người đều tại đây khắc lộ ra quả là thế thần sắc. Hyuga nhất tộc thiên tài xác thực lợi hại. Cho dù là 5 người đồng thời công kích, cũng giống như có thể hoàn toàn xuyên thủng. Mà giống Yamagi Shinki dạng này người bình thường, đương nhiên không phải là bực này trời mới đối thủ. Chỉ có trên khán đài Katsuri cau mày, lộ ra vẻ nghi hoặc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.